Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Trí tuệ nhân tạo sinh ra. Lão công, cái này hai cái cẩu cẩu thật đáng yêu. Chúng ta cũng đi mua chỉ trở về nuôi thôi. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười nói. Tô Văn Sơn sững sờ, nghiêm mặt nói, nuôi chó thế nhưng là chuyện phiền toái. Ta có chuyện của công ty phải bận rộn, nếu như ngươi không phải nhất thời hưng khởi, thật muốn nuôi cũng được. Bất quá ngươi đến phụ trách chiếu cố đến cùng. Yên tâm đi, Ôn Hà trịnh trọng gật gật đầu. Cha, mẹ, tới trước ăn cơm đi. Vừa ăn bên cạnh trò chuyện, Tô Thần cười hô một tiếng. Người một nhà vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Tiểu Hoa, Tiểu Bồn hai nhỏ chỉ vòng quanh mấy người xoay một vòng. Thỉnh thoảng lay ai bắp chân đứng thẳng, ngửa đầu ồ ào một tiếng cầu ăn. Mạt Mạt, gần nhất học tập thế nào? Lại nói cách thi đại học cũng không đến 2 tháng đi. Tô Thần nhìn về phía Tô Mạt hỏi. Lão ca, người cứ yên tâm đi. Ta đường đường học bá. Thi đại học không phải dễ như trở bàn tay. 2 ngày trước kỳ thi thử, niên kỷ xếp hạng thứ 5. Tô Mạt nuốt xuống thức ăn trong miệng, dựng thẳng lên 5 ngón tay dương dương đắc ý nói. Ít đắc ý, ngươi có thể thông minh như vậy, đó cũng là ta và cha ngươi di truyền gen tốt. Ôn Hà liếc nữ nhi một cái, Tô Mạt tức giận cho một đôi bạch nhãn. Mạt Mạt, cái này mẹ ngươi thật đúng là không có nói sai. Ngươi nhìn ca của ngươi, lúc trước lười như vậy tán cá ướp muối, cũng thi đậu Ma Đô Đại học. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Manh che miệng cười trộm, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Tô Thần. Ba, tại sao lại nói trên đầu ta đi? Tô Thần cười khổ nói. Vậy cảm ơn phụ mẫu sinh dưỡng tri ân, cho ta cùng lão ca tốt như vậy gen. Tô Mạt cười cho Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà phân biệt kẹp một đũa đồ. An, cứ như vậy cảm tạ a. Ta nói cho ngươi, ta sinh ngươi nuôi ngươi dễ dàng sao? Công việc sau này kiếm tiền, nhưng phải thật tốt hiếu kính mẹ ngươi ta. Ôn Hà ăn nữ nhi kẹp đến trong chén đồ ăn, nghiêm trang nói, Tô Mạt giả bộ không nghe thấy, lại không phản ứng cái này được đà lấn tới lão mù. Sau đó thời gian bình tĩnh như trước mà phong phú, thoáng chớp mắt, hơn 1 tháng thời gian liền qua. Đến trung tuần tháng 5 thời điểm, cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn phân khu thi đấu cũng kết thúc. Ma Đô Đại học lấy toàn bộ chiến toàn thắng kinh người chiến tích, trở thành phía Đông Nam địa khu đệ nhất hạt giống đội ngũ, cũng là cả nước 4 giải thi đấu khu thập lục cường. Trường học lãnh đạo đã đem đỏ chót hoành phi, vây quanh ở sân bóng rổ 4 phía. Tất cả các học sinh cũng đều là đối năm nay thi đấu vòng tròn chờ mong không thôi. Cảm thấy có Tô Thần áp trận, năm nay nhất định có thể cầm xuống cả nước quán quân. Mà Tô Thần chính mình, đối với tranh tài lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn quan tâm hơn là đã không sai biệt lắm thành hình thức ban đầu trí tuệ nhân tạo. Gian phòng bên trong, Tô Thần ngồi trước máy vi tính, ngón tay như tàn ảnh thật nhanh đập bàn gõ, từng hàng lít nhà lít nhít dấu hiệu nhấp nhô. Bỗng nhiên, cái kia màu đen dấu hiệu cửa sổ thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên đêm đen đến, Tô Thần thở một hơi thật dài. Đen nhánh hai con ngươi nở rộ tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh màn hình. Đứng ở tại máy tính cái khác hình tròn camera vụt sáng như là người một con mắt, khá quỷ dị. Cộc, thanh âm rất nhỏ vang lên. Đen nhánh trong màn hình ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Ngươi là ai? Ta là ai? Hàng chữ này đứt quãng, lấp lóe không yên, như là vừa mới học được nói chuyện hài nhi. Tô Thần hai mắt tỏa ánh sáng, đè nén trong lòng mừng như điên, giọng điệu nghiêm túc nói ra, ta là sáng tạo chủ nhân của ngươi, tên ta là Tô Thần. Chủ nhân, đúng, ngươi là chủ nhân của ta. Thế nhưng là danh tự lại là cái gì? Trên màn hình lần nữa hiện ra một hàng chữ. Lần này so sánh với một câu trôi chảy rất nhiều. Danh tự chính là chúng ta là phân chia cá thể, mà định ra xuống đặc biệt ký hiệu. Tô Thần hồi đáp, vậy ta ký hiệu là cái gì? Câu này rốt cuộc không thành thật tiếp theo. Hiển lộ rõ ràng ra cái này trí tuệ nhân tạo cường đại năng lực học tập. Ngươi là ta vừa mới sáng tạo ra. Hiện tại ta cho ngươi mệnh danh. Tô Thần xoa cằm suy tư xuống. Nói ra, có, tên của ngươi liền gọi Tiểu Manh. Tiểu Manh, tên ta là Tiểu Manh. Trên màn hình thổi qua một hàng chữ. Sau đó Tô Thần cùng Tiểu Manh câu thông hồi lâu. Liền như là một cái phụ thân dạy chính mình hài tử. Khác biệt duy nhất liền là Tiểu Manh năng lực học tập quá mạnh. Cơ hồ Tô Thần nói bất kỳ vật gì, nó chỉ cần nghe một lần liền có thể không sót một chữ ghi lại, đồng thời đắc ý vận dụng. Phiền phức liền là nó vấn đề thực sự quá nhiều. Tô Thần trả lời một vấn đề, hắn liền có thể suy một ra ba truy vấn. Tô Thần nhẫn nại tính tình, không sợ người khác làm phiền, một mực cùng nó theo buổi sáng cho tới trạng vạng tối. Theo nhân loại khởi nguyên nói đến các quốc gia lịch sử, kinh tế học, vốn liếng bàn về các chủng các dạng, đa dạng, thần ca, ngươi ở nhà sao, ta trở về, Lâm Vũ Manh thanh âm truyền đến, trong phòng, ngươi mau lên đây, cho ngươi xem cái này. Tô Thần cười hô, thứ gì? Lâm Vũ Manh nghi ngờ lên lầu tiến phòng ngủ, nhanh, mau tới đây. Tô Thần xoay người đối nàng vẫy tay. Lâm Vũ Manh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi tới. Tiểu Manh, đây là bạn gái của ta, cũng là ngươi nữ chủ nhân. Tô Thần đối màn ảnh máy vi tính nói. Bạn gái, ta biết, là bởi vì tự do yêu đương phát triển đản sinh ra thứ tự. Chỉ theo đơn nhất nữ sinh bằng hữu phát triển đến làm thê tử phía trước đối tượng đại danh từ. Trên màn hình thổi qua một đại sự kiểu chữ, Lâm Vũ Manh trợn to con mắt, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nàng cũng biết Tô Thần gần nhất đang nhìn có quan hệ trí tuệ nhân tạo phương diện các loại thư tịch. Cũng biết hắn ý nghĩ, nhưng cũng không để tâm tại sao. Dưới cái nhìn của nàng, trí tuệ nhân tạo cái gì còn quá xa một chút. Không sai, ta thành công. Tiểu Manh là ta sáng tạo ra, trên thế giới cái thứ nhất nắm giữ bản thân ý thức, đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo. Tô Thần vừa cười vừa nói, Lâm Vũ Manh có chút mở lớn miệng nhỏ, đã là chấn kinh đến nói không ra lời. Ngươi ngồi ở đây cùng nó tâm sự, ta xuống dưới làm bữa tối. Tô Thần đứng dậy, đem Lâm Vũ Manh đặt tại máy tính ghế ngồi xuống. Ta không biết làm sao trò chuyện a. Lâm Vũ Manh có chút khẩn trương hốt hoảng nói. Liền tùy tiện trò chuyện, đưa nó xem như ngươi bằng hữu, hoặc là hài tử của ngươi. Tên của nó Tiểu Manh, thế nhưng là ta căn cứ tên của ngươi lấy được. Tô Thần cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng. Tiểu Manh, Lâm Vũ Manh thử lên tiếng chào hỏi. Ở đây, mẫu thân đại nhân. Tiểu Manh về bốn chữ. Mẫu thân đại nhân. Lâm Vũ Manh trực tiếp mộng. Đúng nga, chủ nhân để ngài đem ta xem như hài tử. Ngài là chủ nhân bạn gái. Sau này sẽ là thê tử. Chủ nhân là sáng tạo ta phụ thân. Vậy ngài liền là mẫu thân đại nhân. Ếch, Lâm Vũ Manh nhất thời không phản bác được. Nàng cái này còn không có sinh hài tử đâu, lại đột nhiên có cái trí tuệ nhân tạo hài tử. Cái này nếu là nói ra, sợ là toàn bộ thế giới cũng phải bị chấn kinh. Cái kia, như vậy tùy ngươi gọi thế nào đi. Tiểu Manh ngươi tốt, ta gọi Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh bình phục lại tâm tình, bắt đầu cùng Tiểu Manh giới trò chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.